Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày 29 tháng 9 năm 2010, bài pháp là bài pháp số 15, Thuyết Thái Thiền Viện Sư U Minh của An Sư Triết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Hôm nay sẽ đọc cho quý vị nghe, bắt đầu bằng cái bài pháp. Thầy hỏi cho mình lợi ích của cái sự đặt câu hỏi làm gì, cho tới bây giờ có một số hành giả vẫn chưa hiểu cái vấn đề này. Tại sao phải đặt câu hỏi để làm gì vậy? Đặt câu hỏi để có câu trả lời phải không? Rồi có một chị nói vấn đề, tôi đi nhà thương tôi thăm người ta, tôi thấy người ta đau khổ quá, mà thầy thì vào cái dòng tâm như vậy là mình không có lý tới sự đau khổ của người khác. Rồi thưa thầy, thiền tập có phải là một khoa học tự nhiên hay không? Thì có một câu khác nữa cũng liên quan tới vấn đề khoa học, những cái kinh nghiệm trực giác về cái mặt khoa học đó. Ví dụ như quý vị thấy trong lịch sử khoa học họ khám phá những luật, ví dụ như luật hấp lực của trái đất chẳng hạn. Ông quan sát cái bom cái lê động dòm hoài, cái lát ông khám phá ra rằng là nó cái luật về mà hấp lực của trái đất. Thì ông này muốn hỏi về cái chữ đó là trực giác, nó là không cần suy tính gì hết, mà thật ra không phải là không có suy tính gì. Thật ra quý vị nghe câu chuyện của ông Archimedes á, chút xíu thì nói không tính sao. Thế nữa là một cái câu mà thầy giảng rất hay, đó là ai đem phiền não tới cho mình, người nào đem phiền não tới cho mình. Nếu có thì giờ nữa thì mình coi thử là thầy trả lời như thế nào. Là dạ thưa thầy, ông chồng con quýnh con quá trời quá đất cả, bây giờ con phải tính sao? Chuyện đang ngoan mà nói từng suốt rồi mà chưa trả lời, bây giờ chắc nợ cái gì chắc phải nói lại. Bây giờ cái câu trước kia là câu hỏi nè quý vị, câu hỏi có cần câu trả lời hay không? Cái câu hỏi này quý vị thấy là những cái bài thuyết này là đã lâu lắm rồi, nhưng mà không có gì đọc cho quý vị nghe thì bây giờ thôi đi đọc. Lần trước thầy dạy khi tâm tĩnh lặng chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình. Điều này có nghĩa là trước khi đặt câu hỏi phải làm cho thân viên trước, đúng như vậy không? Thầy mới tới thành ra tập thì cứ nghe thầy nói rằng là phải đặt câu hỏi. Mà bây giờ muốn đặt câu hỏi là tâm thức yên, vậy thì bây giờ cái việc trước tiên là mình làm cho tâm yên rồi mình hỏi. Thiền sư trả lời đúng như thế, nhưng làm cho tâm yên rồi mới đặt câu hỏi là chỉ áp dụng cho hành giả sơ cơ. Còn nếu hành giả đã tu niệm lâu thì đặt câu hỏi bất cứ lúc nào mà không thấy tâm yên. Như vậy tâm yên là cái điều kiện cần thiết mà cho những cái người mà mới sơ cơ. Thầy nói thì nói nguyên tắc vậy thôi, mà quý vị khi mà quý vị nghe vị thầy sư này trả lời nó chỉ nào nói cái đã rồi tự nhiên từ đủ sửa ra lại, mình mới nghe thì nói có đó, nhưng mà từ lát nghe thì làm như lắm, nó có những cái điều kiện khác nữa. Đúng như thế, nhưng làm cho tâm yên rồi mới đặt câu hỏi chỉ áp dụng hành giả sơ cơ. Nếu hành giả đã tu niệm lâu thì đặt câu hỏi bất cứ lúc nào mà không cần phải tâm yên. Tuy nhiên vấn đề còn tùy thuộc vào căn cơ của hành giả. Người mới tu cũng có thể đặt câu hỏi chứ không chờ tâm yên cũng thấy được tất cả như thường. Như vậy là chờ cho tâm yên để đặt câu hỏi, trên nguyên tắc là như vậy, nhưng mà thật ra tùy theo căn cơ, tùy theo cái khả năng của mỗi người. Và đối với những người mới tới đó, được thì đặt câu hỏi họ cũng thấy được trả lời. Thưa thiền sư, khi đặt câu hỏi mình có thể dùng sự hiểu biết của mình để trả lời không? Đây là cái mà ta ưa lẫn lộn về phương diện tư niệm xứ với là thiền tâm. Người nhất là bên thiền tông ấy, người ta đặt câu hỏi nhưng mà ta không có quan sát, vì vậy không có các chỉ chuyện. Chỉ đặt câu hỏi ví dụ như là làm sao mà bạn nghe được tiếng vỗ của một bàn tay, hồi đó cứ suy nghĩ hoài ta là ai chẳng hạn. Vì những cái này của bên thiền tông thì nhiều vị nói rằng là đẩy cái tâm vào một cái thế mà nó không có thể trả lời những cái câu hỏi rất là vô lý, thì tự nhiên cái câu trả lời nó sẽ bùng vỡ lên. Nhưng mà thầy nói rằng đối với tôi rất là khó. Là muốn mà trả lời cái gì là bạn phải có những cái dữ kiện nhỏ cái đã, bạn quan sát để có những dữ kiện đầy đủ, thì có những dữ kiện đầy đủ rồi thì giờ biết rồi sẽ có câu trả lời. Thưa thầy, như vậy khi mà đặt câu hỏi mình có cần dùng sự hiểu biết để trả lời không? Không, trả lời không thành vấn đề. Thầy sư nói vậy. Như vậy là đặt câu hỏi để làm gì? Đặt câu hỏi không thành vấn, không cần câu trả lời, đặt câu hỏi làm cái gì? Câu trả lời không thành vấn đề, đặt câu hỏi có mục đích làm cho tâm chúng ta thích thú để quan sát, để duy trì chánh niệm liên tục hơn. Thật sự câu trả lời có hay không là vấn đề chính.

Mình tách ra thì cũng đúng, mà bây giờ nhóm vô lại cũng đúng. Một là ra, hai vô, nhưng mà sẽ bây giờ nào cũng đúng rồi. Đánh lộn. Ngày hôm qua có câu hỏi mà chắc quý vị bên Nam, bên Tăng cũng có nghe thầy hỏi vấn đề nam giới, nam giới. Không biết là hôm qua thầy có trả lời cho bên nhóm nhóm gì không? Thì có không? Có hả? Có trả lời rồi hả? Đó. Thì bây giờ chỉ nói sơ sơ thôi là thầy hỏi rằng có một người ngoại đạo họ đến họ hỏi trong cái vấn đề ái, ngày hôm qua nói chuyện ái, ô là hấp dẫn lắm quý vị, nó dài lắm, nửa tiếng đồng hồ luôn, làm tí cô sẽ là tham gia cái mặt trận đó, không còn ai ngại gì nữa. Rồi cái người nói rằng là trong cái vấn đề ái đó, nam giới thì cho hành dâm, mà ngược lại tám giới không cho. Thế thì quý vị này là một cái người ngoại đạo mới lại hỏi thầy, chắc suy nghĩ bên nào thế nào đó không biết, hỏi thầy sao mà đạo Phật của ông mà đôi thôi vậy, một cho hai không, tới hai lui thôi, ba hồ cho ba hồ không, nhưng nghĩa này là nghĩa là làm sao? Thì cái câu trả lời cũng rất là hay, cái gì mình sẽ để khi nào khi dịch bài đó để cho quý vị nghe. Trong và ngoài chỉ là khái niệm mà tôi sử dụng để giải thích cho hành giả. À rồi rồi, còn thấy đối tượng mà tâm nó nhấn chùm vị là nhóm thiền sinh đại hằng lẫn lộn, tôi giải thích mỗi hành giả thấy và hiểu thì theo căn cơ của mình. Giống như hai người cùng nhìn một vật nhưng từ nhiều phía khác nhau, hai người đều hiểu đúng hết nhưng vì sự hiểu biết của họ chưa đầy đủ, trình diễn đã không giống nhau chút nào. Mà đừng có nói chuyện là những cái kinh nghiệm thiền tập là cái gì nữa, mà ví dụ như bây giờ nó một cái tai nạn xảy ra đó, mình hỏi ra năm người không có năm khác nhau. Thành ra trong cái hình như trong sư nam một người nào đó nói là cảnh sát đó, họ chỉ lấy dữ kiện mà thôi. Họ không có theo cái người nào nói trên, ví dụ họ hỏi bây giờ khi có vị nào là thấy tai nạn nó xảy ra như thế nào, thì cái người mà cho hỏi như thế là họ chỉ ghi vô, và cái quyết định cái tai nạn là lỗi về ai, là do bảo hiểm, là do tòa án, là do thẩm quyền cao hơn. Cái người mà lại lấy những chuyện họ không có, họ không biết cái được cái điều này, bởi vì mỗi người hãy nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau thì ta thấy nếu mà nó nghe ông này thì ông kia lỗi, mà ông kia làm họ lỗi à, nó lẫn lộn vậy lắm. Hai người đều hiểu đúng hết nhưng vì sự hiểu biết của họ chưa đầy đủ nên diễn đạt không giống nhau. Vì vậy tôi thường nói có rất nhiều cách để nói về trí tuệ tùy theo sự hiểu biết của mỗi người, chứ không có một công thức nhất định nào. Nếu kinh nghiệm điều này phải nói như vậy, kinh nghiệm điều kia phải nói như kia, cái đó là không phải là tự giác. Thầy sư nói là tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi người, rồi khi mà ta kinh nghiệm ta nói như thế nào. Chỉ có một cái người mà có thể có khả năng để biết vị này nói đúng hay sai là vị thiền sư. Bởi vì vị thiền sư kinh nghiệm rất nhiều và nghe ngóng rất là nhiều rồi, do đó họ hiểu họ muốn nói gì. Đó, thành ra vì vậy câu tiếp cũng có vấn đề đó. Như vậy có thể nói là một người đã có sự hiểu biết rốt ráo sẽ thấy vấn đề từ rất nhiều góc độ khác nhau. Đúng vậy không? Thiền sư nói đúng. Thưa thầy, như vậy cái nhìn của họ, cái hiểu của họ không có cái nào hay cả, phải vậy không? Cả hai người này hiểu cũng hai phải không? Đúng thế. Mỗi lần mỗi ít sự hiểu biết được tích tụ càng lúc càng rộng rãi, càng đa dạng, cho đến một ngày nào đó thì trí tuệ trở nên tròn đủ, lúc bây giờ gọi là trí tuệ viên mãn. Khi bạn chỉ hiểu một khía cạnh, một góc độ thôi thì trí tuệ bây giờ còn mong tu nhiều điều, quan sát nhiều, sẽ học hỏi một lúc một điều, từ từ trí tuệ từ chỉ non đến chỗ chín mùi già dặn. Người ta trong cái tuệ minh sát người ta cũng nói vậy, tuệ non và tuệ như là đã chín mùi là vậy đó. Chứ là khi mà cái sự hiểu biết nó đã thể tròn đủ, đã viên mãn rồi, thì người ta nói cái gì người ta cũng hiểu được cái trời này. Giống như là bất cứ trong một cái lĩnh vực nào khi bị thấy về máy đi tính, là buôn bán làm ăn rồi vậy đó, cái người mà lơ mơ mới ra thì nói một góc thôi à. Mà cái người mà đã kinh nghiệm lâu thì có thể họ nhìn hoàn toàn khác và đôi khi rất là sâu sắc nữa. Con đi thăm thầy, đây là vấn đề đầu vị. Con đi thăm thầy ở bệnh viện, thấy người ta đau khổ quá vì bệnh tật, tâm con rất chấn động. Nhưng trong pháp hành tu hành xứ, thầy dặn chỉ quay tâm, đừng để ý chỉ đến đối tượng. Cái ý này con thấy chẳng quá rồi. Đau như vậy mà mình chỉ lý cái đối tượng mà mình chỉ qua cái tâm của mình thôi. Thầy sư trả lời, khi thấy ai khổ tâm mình chấn động, tức là tâm sân đang có mặt. Vì vậy cần quan sát tâm sân này để chỉ giúp ta. Thầy sư đang nói về vấn đề thế đó quý vị, chứ không phải là biết không để ý tới lý chân ta, nhưng mà tại vì nếu mà tâm mình nó chấn động quá đó thì lúc bây giờ là mình bực bội rồi. Khi thấy ai đã khổ quá mà tâm mình chấn động tức là mình có sân có mặt, và chúng ta nên cần quan sát tâm sân này trước khi khi tâm đã yên rồi mình sẽ giúp người khác với tâm từ tâm bi. Tâm hành giả bây giờ không có bi mà bi lụy vì nỗi khổ và sự đau đớn của người khác. Khi phiền não có mặt, mình không giúp ai được đâu. Sư nói rằng mình đồng hóa với người ta rồi, mình thấy người ta khổ quá, mình không có tâm bi nữa, mà bi là bi lụy, mình đi vào cái sự khổ sở của người ta, cái đó tâm của mình chấn động. Tâm mình chấn động thì tâm tham tâm sân rất nhiều, phiền não có mặt thì khó biết cho ai được lắm. Có lẽ hành giả đã lẫn lộn giữa hai tâm bi và sân. Bi là một thiện tâm nên người có lòng bi mẫn, tâm rất nhu nhuyễn dịu dàng chứ không đau khổ và bấn loạn. Chúng ta cần tư duy về nhân quả nghiệp báo để tâm bất chấn động. Mỗi người đều có biệt nghiệp, không ai giúp đỡ, không ai giúp được ai cả. Thái độ đúng là thấy ai đau khổ mình sẽ giúp hết lòng, nhưng với tâm quân bình, sự hiểu biết rằng mỗi chúng sanh đều có phước và tội của họ, đây là chuyện tự nhiên, không ai can thiệp được. Thầy sư nói rằng là khi mà mình nhớ giúp ai đó là mình phải giữ cái tâm mình có yên ổn. Còn tâm mình chấn động quá, mình không từ cái tâm chấn động để tâm thân, thì đôi khi mình giúp ai mà họ làm cái gì hơi sai một chút là mình nổi sân, mình bực bội. Vì vậy chúng ta cần nhớ rằng trong cái trường hợp như thế này là phải tư duy về lý nhân quả. Mỗi chúng ta là có một cái biệt nghiệp, không ai giúp ai được hết trơn á. Mình sẽ giúp họ hết lòng, nhưng mà rồi mình nếu mà không được thì thôi, thành chịu thôi, cho mình không có làm gì được, bởi vì mình đã làm hết lòng rồi. Đây là chuyện tự nhiên, không ai can thiệp được. Trường hợp hành giả đi bệnh viện, nếu thấy người khác thấy người ta đau quá, đau khổ quá, mình phải quan sát tâm chấn động của mình trước. Khi đã yên rồi, mình sẽ đi thành giường, mình an ủi hay mình cho quà mỗi người, tâm lý giờ rất là yên ổn. Thì đó là cách thức mà hành giả thiền tư duy làm. Và thay vì để cái tâm mình quá chấn động thì mình quan sát cái tâm mình cho yên ổn, rồi mình tới đó mình an ủi cho người ta hoặc là mình thôi cho quà. Và vị này có nói rằng là trong khi mà làm cái đó rất khó phát tiền cho mấy cái người bệnh, thì thầy nói đùa một câu, thầy nói làm để có ngày bệnh chết, chứ không phải là vì sao mà chỉ bị tham tham sau này kia mà ông cho tôi, trời đất ơi, tiếng Anh vừa đi ngừng lại phải chi mà chấp thêm nữa thì đỡ khổ biết bao nhiêu. Thầy sư Utoshika kể một lần nọ, ngài đi vô nhà thương thăm bệnh nhân, có người mắc chứng nan y, bác sĩ bó tay nằm chờ chết. Thầy sư Utoshika này lạ lùng lắm, ngài đi vô trong nhà thương, ngài coi thử những người mà sắp chết, coi thử tâm họ không như thế nào. Ngài muốn biết họ cảm thấy ra sao, họ tâm họ muốn cái gì. Tất cả, và ngài thấy ngài hỏi từng người một, họ muốn cái gì. Tất cả không trừ một ai, đều than van khổ sở, chỉ muốn mau lành bệnh. Thì nói vậy, không, họ không muốn cái gì hơn, không muốn hết bệnh mà thôi, hết bệnh đi ra khỏi chỗ này, ngán quá ngán. Không một ai hiểu, không càng bức xúc, không chấp nhận bệnh hoạn, thân càng đau hơn. Không ai biết rằng sự chối bỏ thật bệnh không giải quyết được gì. Phải chi những người này hiểu câu Phật ngôn rằng không làm được gì với thân sau, hãy giữ cho tâm bình tâm. Ngày đó ngày vô đó, ngày dòm mấy người bệnh này mới hiểu. Mình tu niệm là tâm chết là bao nhiêu. Tại vì khi mà lúc mà đau như thế này, tâm nó rối bời, nó đau khổ, nó bực bội, thì cái làm cho cái bệnh nó càng lúc càng nặng, không giải quyết được vấn đề. Tại sao mình nhớ cái câu để mà không làm gì được với thân này thì giữ cho tâm mình yên ổn. Mà muốn giữ tâm yên ổn thì phải tu niệm thôi. Không phải tới đó mà mình chết rồi mình la lên giữ tâm yên, không giữ nổi đâu. Đau quá chịu không nổi. Khi nhiệt sư kể nhiều lần rồi, sư vô nhà thương sư cũng biết rồi. Cái nổi mà có mà vừa rồi đó, sư mới đi xuống đây tự nhiên cái ông sư Thích Lan sư lại thấy thì có cái sẹo bụng đấy. Cái sẹo này là cái sẹo gì? Sư nói là cái sẹo này là tại vì tôi cho cái thẳng. Mà trời ơi, cái gì cái sao không, khi người ta nói, khi mà người ta họ hỏi sư là cho thế thành, mà sư nói cho thế thành á, ôi họ dòm sư với cặp mắt cho mừng là cái mừng là một người hy sinh rất là cao thượng, giống như dân phạm qua nói vậy, họ lỡ có thầy là hy sinh cao thượng quá, cái người này họ dòm sư vậy. Mà trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi, khi dòm lắm tôi thấy tôi cũng muốn chết luôn. Khi nhớ đây sẽ kể một trong những câu chuyện về liên quan thế thành của sư. Muốn mà cho thẳng á, là khi để biết nó thử sư, nó lấy sư bằng 150 ống móc, ống cỡ bằng ngón tay chỉ có cao vậy nè, cần thấy năm ống, 10 ống, 5 ống, 10 ống, nó thứ đủ cái. Mà sư thì sư ở xa mà sư không có xe. Thành ra cái chú em sư là khi có cái thằng em sư đó đó, không biết thằng cho bây giờ nó cũng không mấy tuổi rồi. Nó thấy là kêu đứa trai nó qua chỗ sư, rước sư về, nó đi tới đi lui là 4 tiếng, 5 tiếng. Về tới đây là nó mệt. Cái nhà nó là sư mệt mấy, không xếp lắm rồi, chỉ ngủ thôi. Thì mà hôm đó sư tới nhà mà sư không biết là vợ chồng nó lục đục nào, sư không có. Sư chỉ tới vô để chào rồi khoái rồi nhớ ra ra chào, chào ra chào rồi thôi sư làm thinh cứ đi đi. Cái sáng sớm ra thì quý vị biết tới giờ mình 6 giờ là mình đói bụng rồi. Thì ra thấy lạnh tanh nào, có ai không? Bình thường cô vợ cổ siêng năng lắm mà, cô có ăn uống rồi vậy. Thì sư đứng xong rồi biết bao nhiêu làm vậy. Ta buồn vì dữ vậy. Rồi cái gì biết sao không? Không có ai được thôi. Sư bây giờ đành chịu thôi. Rồi tính mà sai liên đồ thì em nó lục lục chạy ra. Thì sư nó hỏi bây giờ sáng giờ sư ăn cái gì? Sư muốn ăn cái gì? Sư nói ờ thôi có gì ăn đó. Rồi tả chú đâu rồi? Sư nói cho nó chết. À thôi rồi, ta biết là không có rồi. Cho nó chết luôn đi. Tôi biết lộn câu rồi, cái sư làm xem sư không nói gì nữa. Thì nó dòng quanh dòng thuốc rồi cái gì? Sư nói sư ngồi sư chờ đi chút để tôi sư làm đi dân cho sư yên tâm đi. Sư vô trong đó sư ngồi phiên lát cái nó mời ra. Trời ơi cái gì biết cái đưa gì đưa khúc cái miệng cái chuối. Mình quá buồn cái gì thích nói sư mà vừa ăn vừa nói mì đi chuối. Tao không cho mày cái thằng. Cho mày cái thằng mà khúc cái mì đi chuối. Thôi mà thằng thử làm gì. Mình là tao mát bác sĩ không cho nữa. Trời ơi cái gì thấy không. Đạo sư nói là một chuyện thôi đó quý vị. Thấy ra hàng trăm hàng chuyện tương tự như vậy. Trong cái chuyện mà so cái thằng của sư. Mình chỉ coi thằng người em mình một cái thằng là mình hy sinh biết bao nhiêu á. Lại vì cái khác này cũng không bị chối mình lại đổi nè. Sư mất cỡ quá. Mất cỡ quá thì gì nhiều lần cứ lập tới lập luôn như vậy nè. Bởi vì bởi trong cái lục lục cao là tới đó là nhiều chuyện khổ phiền não lắm. Thế rồi cái cuối cùng cái sư âm sư thấy khổ quá không biết làm sao. Cái sư lại sư nói cho bác sĩ. Ông bác sĩ mà trong cái nhóm mà bố thằng là có bác sĩ chuyên khoa rồi mà không tâm nó đứng đây để ông mình đem nói những cái chuyện mà liên quan tới cái khía cạnh xã hội, ví dụ chẳng hạn như mình có tiền hoặc giả là mình gặp những trở ngại về tâm hoặc giả là mình hơn cuối cùng mình muốn đổi ý hoặc là mình gặp bác sĩ đó một trạng như bác sĩ tâm thần vậy đó, họ khuyên mình phải làm gì đó, ví dụ như họ nói xưa trong cái trường hợp mà cho thằng như thế này đó, bất cứ giờ phút nào mà sư muốn sư có quyền bỏ. Sư đừng có vì một áp lực nào mà sư cho cái thận. Sư cho người ta cái thận, cái này là cái lòng của sư cho người ta thôi. Chứ còn ví dụ như sư cảm thấy sợ hay là người em sư nghĩa là làm áp lực của sư thì sư cho cái thận. Sư có nói thẳng thì tôi cũng được. Bất cứ giờ phút nào tôi cũng sẽ bỏ cái sự giao ước của sư và vân vân. Cái cuối cùng cái sư lại gặp ông sư nói bây giờ bác sĩ cho tôi ký vào trong một cái tờ giấy nào cũng được. Nói rằng nếu mà tôi trường hợp mà tôi không cho cái chú em tôi được cái thận là tôi sẽ cái thận cho người khác. Nghĩa là từ phía sư là chắc chắn rồi đó. Dù bối là bắn là cái gì chăng nữa sau này sư không dám đối ý nữa. Điểm đã ký của đó rồi là sư thua rồi. Thì ông bác sĩ ông nói một câu, ông nói tâm của sư là rất là đúng, rất nhiều người như vậy. Họ cho rồi họ lưỡng lự, họ sợ thì là bên kia. Sư tại sao mà sư không có muốn làm? Sư nói tôi thấy trong tâm tôi nó có nhiều cái tư duy mà tại vì ông đâu có hành thiện đâu mà không biết cái gì. Thì nói là có nhiều cái điểm mà tôi thấy là tôi có cương quyết của tôi hơi rụt rè đó. Thì ông nói nếu mà sư rụt rè mà sư không lo nữa thì sư cứ theo nó đây, bất cứ giờ phút nào trong một tiếng tôi đi mổ là tôi sẽ bỏ cái lời mà giáo ước của sư. Nhưng mà sư phải nhớ như thế này này, trong tất cả những cái quá trình mà xét nghiệm mà tôi thấy đó, nếu mà sư không cho cái chú này cái trái thần mà sư không sẽ không cho ai được, bởi vì nó giống nhau quá đi. Không biết tại sao mà nó giống nhau và nó tốt như vậy. Thành ra ngoài cái người này ra rồi không còn một người nào khác nhận được cái thần của sư đâu. Sư yên tâm. Nếu mà sư muốn cho tiếp tục cho mà không cho thôi không sao hết trơn. Thế cái chuyện đó cái nó hết luôn. Đúng luôn. Không suy nghĩ bậy bạ nữa. Thì quý vị thấy là cái chuyện là cái tâm của mình nó cũng chết luôn. Khi mà đau tới nơi rồi khi có chuyện gì thì tâm mình nó suy nghĩ khác. Chứ ở đó mà nói rằng là mình phải suy nghĩ thì chính là chuyện đúng đắn. Bây giờ nói về khoa học tự nhiên 140. Các thầy thiền Phật có phải là biết được bất kỳ những gì đang xảy ra trong thân và tâm không? Đây là câu hỏi của một vị hành giả cư sĩ quý vị ở bên mình nắm răng đấy. Hỏi là thiền Phật có phải là những cái gì đang xảy ra trong thân và tâm thì có thể hay biết, nói gì vậy có đúng không? Thì thiền sư trả lời là nếu không có thái độ chân chánh, không có chánh kiến thì bất kỳ bạn những gì bạn làm đều sai hết. Như vậy là ngoài cái chuyện mà biết những gì xảy ra trong thân và tâm, mình sẽ có thêm chánh kiến và có thái độ chân chánh nữa.

giống như hành thiền, giống mình đang quay trên TV Discovery của Mỹ đó, nhưng là chuyên môn nói là những khám phá đó, em nói đó đó, mình là khoa học gia đó, mình đang quan sát đó. Bây giờ cái câu hỏi liên quan tới vấn đề trực giác cái gì? Thưa thiền sư, hiểu bằng trực giác của khoa học gia và trí tuệ trong đạo Phật giống nhau hay khác nhau? Khi giải thích trường hợp hiểu bằng trực giác đó, như ví dụ như ông nhà Pháp học Newton chẳng hạn, thì anh đó ông dòm cái táo rớt xuống, ông hiểu ra được cái định luật hấp lực của trái. Cái câu chuyện mà ông kinh nghiệm về trái táo dài lắm, mà tôi chỉ nhớ một đoạn thôi, là ông hỏi tất cả đều cái đất này hút hết, nhưng mà tại vì sao trăng không có rớt xuống cái đất mà chỉ cái áo nó cầm mà thôi. Thầy đặt câu trả lời như thế nào tôi không biết, đâu sư không biết. Mình có hỏi sư thì chỉ nghe một đoạn loáng thoáng như vậy thôi. Còn có một cái ông tên ông Atlas, ông bảo không biết người thế nào. Rồi ông chuyên môn, ông nghiên cứu, thấy cái sức sĩ của nước là cái gì. Thì lên nước là mình thấy nổi, ông nói trăng này phải có cái sức sĩ lên. Có bữa nào ông làm vậy đó, cho nằm sẽ thấy cái sức đổi thì được. Ông hiểu rằng chắc chắn cái định luật sức chảy của nước là có, trong này luôn luôn có. Cái anh để tuồng cầm bóng anh cài ra cửa la luôn, rồi tôi kiếm ra rồi, ông này là Archimedes. Thì đây là hai ví dụ vị này kể cho thầy nghe và nói rằng cái đề đây là những sự hiểu biết bằng trực giác mà theo như mình chắc mình biết phải là trực giác, nhưng mà không cần cái sự tham khảo cho mà phải đã qua rất là nhiều rồi. Giờ tới một lúc giai đoạn nào nó chín mùi tự nhiên nó bùng lên à, thì vị này mới nói rằng tôi thấy sao giống thiền quá, hỏi thầy thì trả lời ha. Các khoa học gia đặt giả thuyết, làm những thực nghiệm liên tiếp, quan sát kết quả rồi kiểm chứng với giả thuyết. Các khoa học gia là đặt giả thuyết trước, mà tại sao cái này bây giờ nếu mình làm ngược lại thì như thế nào là giả thuyết, rồi bắt đầu làm thực nghiệm, làm những thực nghiệm. Rồi bây giờ mới làm thực nghiệm để quan sát nó, rồi kiểm chứng lại kết quả của mình với lý thuyết. Hành giả tu tư nhiễm xứ cũng phải quan sát những hiện tượng của thân và tâm, học hỏi rồi từ từ có sự hiểu biết. Mình cũng quan sát và các khoa học gia cũng quan sát. Nhưng mà tuy nhiên các khoa học gia không chỉ thực thử nghiệm rồi quan sát, mà các vị này có thái độ rất rộng mở. Chính cái cuối cùng này giúp cho họ khám phá những điều mới mẻ. Khoa học luôn luôn tiến bộ hoài. Tại vì sao? Thì những người mà làm thử nghiệm không bao giờ họ nghĩ rằng cái này là phải như vậy, không thể làm được hơn được. Không. Khoa học nó tiến bộ là nhờ họ. Tất cả những gì đã khám phá được trước họ cho là sai hết, bắt đầu trở lại. Ví dụ như sự đọc một tài liệu nó liên quan tới vấn đề bổ tim đó quý vị. Đây là những cái mà họ nói cho mình biết trong cái lúc đầu tiên á, khi mà học mà về y khoa đó, những cái khám phá mà bây giờ mình thấy như là bình thường á, mà nó phải rất là nhiều qua rất là nhiều cái thử nghiệm. Ví dụ nó ông kia đó, ông trẻ, ông bác sĩ, ông sẽ thấy từ lúc mà ông đó là cái người đầu tiên mổ tim á, thì không ai dám đụng tới cái tim hết. Vì mình nói đây là cái chỗ mà tủ của tâm con người rất là nguy hiểm. Thầy Đế đã nói như vậy, đúng cho nó là chết á, có thể điên khùng như vậy đó. Đó thì cái ông bác sĩ này đó, ông kể lại là cái lần mà ông mổ tim đầu tiên á, ông mổ đầu tiên và làm một cái người mổ đầu tiên trên thế gian này, thì chưa có ai đụng tới tim á, thì lúc đó ông đi chơi. Đi đâu đó biết, thì người ta báo cho ông biết là có một người bệnh rất là nặng, bị người đâm. Cái anh đó là cái chú đó là bị một cái con dao xâm vô ngoài đâm cút, không chịu đánh đụng nhau á, xâm vô đụng cái mũi dao nó chọt vào trong cái tim. Thì ông bác sĩ này ông biết đụng cái tim là sẽ thua rồi, nhưng mà vì mình là chuyên gia về tim cái đó, ông mới tới, ông đi về, ông hấp về. Thì ông ghi lại rằng là khi mà ông vô á, là ông thấy lòng được cũng này căng phồng lên, máu ứ trong đó để tim ấy nó chảy ra mà. Thì ông nói bây giờ cái việc trước tiên làm sao là phải hút máu ra cái đã, để qua những cái tim như thế nào rồi mình có thể làm gì được hay làm. Ông nói khi mà hút máu ra rồi á, thì ông thấy là cái mũi dao nó chọc vào trong cái tim một cái lỗ nhỏ chút xíu à, nhưng mà từ trước đến giờ người ta nói đừng có đụng tới cái tim. Thế bây giờ làm sao? Thì ông nghĩ trong lòng, ông mới nói một câu như thế này, ông nói bây giờ mình không có đụng nó cũng chết như thường, bởi vì máu mà nó ứ kiểu này thì sẽ chết thôi. Thì không cứ làm thử coi như sao. Thì lúc bây giờ ông mới kể là lúc bây giờ ông bác cái tim như thế nào, thì ông thấy cái tim chỉ mình nói cái đơn giản như thế, rồi bây giờ cũng chờ cái máu vô nó phồng lên á, thì cái chỗ nó căng ra, cái căng ra thì ông đợi cho ông hơi chịu chút phọt cái trong cát rồi rút lại, cái chờ rồi làm cái nữa, làm hoài cuối cùng thấy máu đứng lại, rồi cuối cùng bệnh nhân đó thật là lành, sức khỏe. Thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử y khoa nói rằng đây là người mổ tim lần đầu tiên. Nếu như khoa học gia thì mình nghĩ rằng là tim là cái chỗ là cái nguồn năng lực của thượng đế, là cái gì là rất là ghê gớm, đừng có đụng tới, thì là không thể cứu sống bệnh nhân được.

và do đó và nó là một hiện tượng tự nhiên của danh sắc. Vì vậy tôi hay nhắc có rất nhiều tác ý, có rất nhiều cảm giác, có rất nhiều tâm cùng xảy ra một lúc. Nếu chỉ thấy một tâm, một cảm giác hay một tác ý thanh lên rồi biến mất, kinh nghiệm ấy là dùng khái niệm thực tế, không phải là phát thực tại karamata. À không phải. Vì vậy tôi nhắc có rất nhiều tác ý xảy ra cùng một lúc, có rất nhiều cảm giác, có rất nhiều tâm xảy ra cùng một lúc. Nếu chỉ thấy một tâm, một cảm giác hay một tác ý thanh lên rồi biến mất, kinh nghiệm này là kinh nghiệm qua khái niệm, đem khái niệm thực tế vô, chứ không phải là paramattha. Khi hiểu thế nào là paramattha thì vô thường, khổ, vô ngã xảy cho các bạn. Muốn thế đòi hỏi nơi hành giả ba phẩm tính. Thứ nhất là phải có sự tham nhẫn, không thể là mà tu là hiểu được liền, phải mất gì giờ. Thứ hai nữa, nhớ duy trì quan sát cho liên tục. Và cái cuối cùng thứ ba nữa, đừng có một thành kiến, một cái định kiến nào về tuệ minh sát, tuệ sanh diệt, tuệ chán nản, tuệ xả, phải như vậy như vậy như vậy, để mà mình nói trước như vậy làm chậm sự hiểu biết của mình. Chắc là phút phút chót ha. Khi hiểu thế nào là ba mắt thá, tức là hiểu về thế rồi đó, thì bạn sẽ hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã. Không thể riêng nói hiểu nhanh lắm phải không? Thầy thì riêng nói là nó cũng hay một cái là bạn hiểu rét nhanh, không phải đi từng cái từng sự giác một. Ta nói cái đó là nói sách vở. Khi hiểu thế nào là paramattha thì vô thường khổ vô ngã đến, mà đến đến cùng một lúc, nó đến bắt đầu nó từng cái một, nhưng mà rồi khi mà giói rồi là nó tới cùng một lúc. Muốn như thế bạn sẽ có ba phẩm tánh. Cái thứ nhất là bạn nhớ thực hành thì có hối hả. Cái thứ hai nhớ duy trì quan sát thì tục. Cái thứ ba là có chứng kiến, tức là đừng có nghĩ rằng tự giác nó phải như vậy như kia. Nếu mà mình nói như vậy mình sẽ không bao giờ thiền nhiên. Ai đang thiền não? Dạ, cái này cũng được chữ nè. Có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não. Câu này là người ta hay nói quý vị đối, nhưng mà không thể tránh được, cứ gặp mặt hoài. Họ đã gây cho mình phiền não mà sao cứ gặp mặt hoài? Với cái nghiệp chướng gì ông bà nghĩ tại sao mà khổ quá? Anh ở đâu gặp bà trơn? Nhớ gì chứ? Sau đó một người bạn cho biết người này bị tâm thần. Hóa ra lâu nay hai bà cùng gặp nhau. Cô ta điên mà gặp con cũng gặp thằng nữa. Bây giờ mới hóa ra mình nghĩ ra là mình khùng á. Không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia. Mình hay nói là đối tượng, đối tập đối tượng này không biết, không biết cái nghiệp chướng gì mà cái đối tượng này nó ưa gây cho con phiền não. Thì sư nói không, mình nói như vậy, nói vậy là sai rồi đấy. Không ai có thể gây cho mình phiền não. Phiền não không thể từ người này chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không từ đâu hết. Phiền não hay bất thiện hoặc thiện tâm đều từ tâm ra. Không ai đưa cho ai cả. Thể tâm chưa được thanh lập thì có điều kiện tham sân si sẽ dấy khởi mà thôi. Tâm mình còn phiền não thì tự nhiên để mà có điều kiện là tự nhiên phiền não nó sẽ khởi sanh lên. Để mà nó khởi sanh không phải bên ngoài, nhưng mà chỉ là điều kiện xuất phát thôi. Còn này trong này nè, thì nó tâm này nó trồi lên. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm của người đó sai sử, chứ họ không nhắm tạo phiền não cho mình. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, chứ họ không có mục đích mình đấy. Chứ nghĩ họ làm mình giận mà thật ra không phải, họ làm theo ý của họ thôi. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, không đổ cho ai được. Đó, cảnh qua thầy cũng nói cái vụ này là cái gì còn nhớ không? Hạnh phúc với đau khổ là do bạn không à? Tại vì có một chỉ khoái là thưa thầy, mà thầy bỏ thá của thầy thì đi, thầy bỏ con của thầy đi, vậy là vô trách nhiệm. Thầy vô trách nhiệm quá. Vì biết ông trả lời sao không? Không ấy. Bây giờ đặt câu trách nhiệm là sao? Có trách nhiệm là sao? Tôi có trách nhiệm với bà không? Tôi không có trách nhiệm gì bà hết trơn á. Mà quý vị nhớ là thầy nói đây là một trách nhiệm Phật pháp nè. Tôi không có trách nhiệm bởi vì cái sự hạnh phúc của quý vị là trách nhiệm của quý vị. Bà mà lấy tôi là lỗi tại bà. Bà nghĩ tôi đẹp trai, bà nghĩ tôi tốt, bà nghĩ tôi hay, bà nghĩ tôi giỏi, bà lấy cả cái lỗi của bà. Thì bây giờ lấy đã 3 năm mà tôi hoàn bỏ bà tôi đi thì cái chuyện đó là chuyện của tôi thôi. Không có trách bà là cái gì? Bây giờ nó sương nhiễm này. Các bạn hãy nghe lại con băng con ấy. Tại sao mà bà lấy tôi? Bà đặt tâm của bà là cái ý là cái ông này chắc là hoàn hảo quá trời quá, giàu có, tiền bạc vui vẻ, đạo đức đủ thứ hai. Thế này rồi bạn khủng hoảng. Đó là lỗi bà chứ không phải lỗi cả tôi. Vì vậy tôi có đi nữa không phải trách nhiệm của tôi, mà trách nhiệm là cái an vui của mình là do chính mình. Mình trách nhiệm với cả hạnh phúc đau khổ là trách nhiệm của mình, đừng có đổ cho ai hết. Khi tâm mình được đau khổ là do lỗi của mình, không phải lỗi ai cả. Đó là câu nói của Hòa Thượng Xíu Minh. Thì mình nói rằng là bạn đau khổ là do lỗi của mình đấy, không phải lỗi của ai đâu. Bây giờ lỗi của mình là lỗi chi đây này? Lỗi tại sao được gọi là lỗi? Khổ, lỗi này là lỗi sao? Là bởi vì không có trí tuệ, cái đó mới khổ. Muốn trí tuệ đầy đủ thì phải duy trì chánh niệm, học hỏi thì trí tuệ sẽ phát sinh. Vì vậy lỗi của mình là lỗi gì? Mình không có hạnh phúc, mình đau khổ là lỗi của mình, là bởi vì mình thiếu trí tuệ. Vì mình tu thêm thì sẽ có trí tuệ. Hòa Thượng Sử Minh Thầy, tôi có nói nếu bạn đau khổ là do lỗi của bạn đấy. Một khi mình than thở, mình mắc, mình hờn nẫn, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình trao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Câu này nói rất là hay quý vị. Khi nghe thì rất là thích. Một khi mình than thở, mình trách móc, mình hờn giận, mình khó chịu thì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, cũng bước ra cái chuyện này tắt rồi lấy đi giác. Không biết ai mà lấy cái giác của tôi khổ quá rồi là khổ. Quý vị thấy không? Mình lắm, cái tâm mình nó chút xíu là tập liền. Quý vị căng thẳng nghe câu chuyện đi giác rồi. Một khi mình than thở, trách móc, hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình trao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình rồi đấy. Họ muốn mình vui thì mình vui, họ muốn mình buồn thì mình phải chịu buồn thôi. Nếu họ muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Họ là thượng đế của mình mà. Mình giao cái mạng mình cho ta rồi. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do, sự tự chủ của mình rồi. Bạn nhớ phải từng có giao cho người khác cái sự an vui của mình, sự an ổn nội tâm của mình cho họ. Bạn nói rằng là họ làm cho bạn khổ, họ cũng làm cho bạn vui, tức là bạn giao cái sự yên ổn của mình cho họ rồi. Như vậy là bạn mất cái sự tự do rồi. Để cho họ quyết định cái sự an vui của mình. Thì cũng có thấy Ngài Sư Jyotika cũng nói với vấn đề tự do này, nói một cũng là ý tương tự như vậy, có thể hơi khác chút xíu thôi. Có một khúc này đi cứ đọc trước, mời quý vị nghe là cái gì? Quý vị muốn nghe không? Hãy tìm điên với quý vị. Hôm trước á, mình nói rằng á, Ngài Thiền Sư này trả lời cái câu là một vị mà phàm nhân á, cái người mà phàm nhân là người gì? Thì không, sư kiếm cái này cũng hoài không có ra, mà bây giờ sư tự nhiên tìm tờ cho thấy ngại nhất nó có bị tiêu cực. Có một câu nói không bệnh chưa phải là bệnh khỏe, tại sao như thế? Đây là Ngài Ujjika nói cho quý vị, trong cái bài pháp gọi là sức khỏe là tài sản quý báu nhất của chúng ta. Có một câu nói không bệnh chưa phải là bệnh khỏe, tại sao như thế? Hỏi bác sĩ coi thử có ai mà không bệnh, bởi vì trong cơ thể của chúng ta luôn luôn có bệnh, chỉ vì chúng ta không biết đó thôi. Khi nào mà đi xét nghiệm là mới thấy loại ra. Chỉ khi nào đi xét nghiệm thì bác sĩ mới loại ra bệnh thôi. Chỉ có một năm á, mà khi nghe sư Hoài đó, sư Hoài là cũng bị sư Thắng đó, giờ mới chịu lo đó. Cũng bác thầy này á, là biết mở chất đồ gì để ăn lắm. Thì khi mới lại tôi hỏi thầy, tôi nói nghe Hoài nói vậy có đúng không? Nói thầy mở cao đồ vậy đó. Tiên giòn sư cười, thì không có, bác sĩ thì nói đúng. Nói thầy sao thầy đi xét nghiệm, ông mới xét nghiệm rồi sao ăn? Xét nghiệm rồi tôi lo bác sĩ nói bệnh trong đó sao tôi ăn đấy. Tôi hết trả lời. Chỉ khi nào đi xét nghiệm bác sĩ mới loại ra bệnh. Có những thứ bệnh đã khởi sự từ lâu rồi nhưng không biết, mãi cho đến khi triệu chứng loại ra lúc bấy giờ mới biết rõ mình đang bệnh ở giai đoạn nào. Bác sĩ Newland trong một cái cuốn sách, ông này ông bác sĩ là tên là Newland đó quý vị. Ông này ông nói rằng là ông cho mình thấy là rất nói nhiều chuyện lắm, mà ông nói chuyện là người ta xét như thế nào. Thì ông này ông nói rằng bác sĩ này nói rằng có những cái thứ bệnh như bệnh dưỡng não là những cái bệnh chuyên môn về hơi người già, là họ người già bây giờ nó lẫn rồi hơi nguy luôn, bà con thân bằng tướng thủ của mình không biết ai đó, dòm vậy thôi. Bác sĩ này nói rằng những bệnh dưỡng não chỉ xuất hiện ở tuổi 75 hay 80, nhưng đúng ra nó đã có triệu chứng rất sớm vào những năm từ 55 tới 60 tuổi, nhưng mãi cho đến bây giờ người ta mới bắt đầu hiểu. Bệnh dưỡng não đây là một cái chất mà kêu bằng mình, cái bệnh mà kêu bằng là người đi không rất là sợ đến cái gì, ở một cái tuổi nào đó là tự nhiên nó không còn nhớ gì, nó lắng quên hết trơn. Lúc bây giờ là ăn uống xin lỗi dĩa đá tiêu tiểu là